Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 264, ảnh đế đại nhân là ta, 34. Khóc chuyện audio.com, tâm tình của hắn không tồi, bởi vì, vân y của hắn vì hắn mà ghen tị, đinh, độ hảo cảm công lược, 5, tổng độ hảo cảm 95, ký chủ cố lên, vân y im lặng không nói gì, vừa rồi chỉ là giả mà thôi, không hề làm thật chút nào. Lúc trước đạo diễn còn nói muốn hôn thật, nhưng Cố Nam Xanh kiên quyết mà cự tuyệt. Đạo diễn không thể nề hà đồng ý, hôn. Giả hà, Vân Y đầu óc một mông mảnh mông lung. Kia vừa rồi, chẳng phải là, ngốc, anh sao có khả năng làm cái loại chuyện thật có lỗi này với em. Cố Nam Xanh sủng nịch mà sờ sờ đầu Vân Y, vuốt vuốt lông. À không phải, Trần An, về tới khách sạn, cảnh quay của Cố Nam Xanh đều bị gác lại sang ngày hôm sau. Mà Vân Y bắt đầu tìm hệ thống giải đáp một chút vấn đề. Hệ thống, vì sao tôi cảm thấy của mình hình như thật sự thích Cố Nam Xanh? Vân Y thời điểm nói lời này, có chút hoảng sợ, này, nếu nói như vậy, tương lai cô rời đi sẽ quên mất tình cảm của mình. Như vậy đối với Cố Nam Xanh còn có chính nguyên chủ. Có phải sẽ để lại hậu quả hay thương tổn gì? Vân Y nghi hoặc còn hệ thống rất là bình tĩnh. Ký chủ, cô suy nghĩ nhiều rồi. Tình cảm này chỉ là cảm giác hệ thống thêm vào để phục vụ cho ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng hơn. Cái gọi là giá trị tình cảm, chính là rót chút xúc tác vào trong đầu ký chủ. Miễn cho ký chủ quá mức lãnh đạm với đối tượng công lược hoặc suốt ngày đi gây chuyện với các đối tượng khác. Nếu không cẩn thận làm cho nam chính hoặc nam phụ hắc hóa. Không chỉ có ảnh hưởng tới hệ thống cứu vớt nữ phụ. Đến hệ thống bên nam chính nam phụ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên nói, tôi hiện tại là rất bình thường. Vân Y nghe hệ thống giải thích, lại bắt đầu chậm rãi yên lòng. Nếu nói tình cảm này chỉ là do hệ thống rót vào. Vậy mọi chuyện, không có vấn đề, đúng, yên tâm, sẽ không có việc gì. Hệ thống bảo đảm, tuy rằng, nó từ trước đến nay đều không có danh dự. Vân Y lúc này mới yên lòng, mà Cố Nam Xanh bởi vì Vân Y tới. Nhanh chóng đem đồ của mình chuyển đến bên Vân Y, mục đích rất đơn thuần. Chính là vì để bảo vệ Vân Y. Hawaii nhìn thì đẹp thật nhưng cũng rất loạn, đặc biệt là với các cô gái độc thân, rất dễ dàng bị người nước ngoài quấy rầy. Cố Nam Xanh ở thời điểm Vân Y phát ngốc, từ thế giới bên ngoài nhìn vào, Vân Y cùng hệ thống giao lưu chính là đang ngẩn người. Đã dọn lại đây, Y, em sao lại đến đây? Sáng nay còn đang gọi điện thoại mà. Hơn nữa, Cố Nam Xanh hiện tại mới nghĩ đến một vấn đề. Vân Y không rên một tiếng đã tới. Nếu bị người bắt cóc, hoặc là ở trên đường xảy ra sự tình gì thì biết làm sao bây giờ? Em không phải nói rồi sao? Em nhớ anh, cho nên liền tới gặp anh. Vân Y bị hệ thống khai đạo xong không hề có tâm lý gánh nặng. Nở ra tươi cười sáng lạn, trong mắt tình ý lại tràn đầy, khiến Cố Nam Xanh cảm thấy thật ngọt ngào. Hắn duỗi tay ôm lấy Vân Y, đối với hành vi dính người của Vân Y rất cao hứng. Bởi vì bạn gái dính mình như vậy, các nam nhân đại đa số trong lòng đều sẽ có một loại cảm giác tự hào thỏa mãn. Lần sau nhớ không hành động lỗ mãng như thế. Biết không, muốn đi trước tiên nói cho anh một tiếng. Bằng không, nửa đường phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Con gái đi một mình ngoài đường nguy hiểm đến mức nào chứ? Em như vậy anh rất lo lắng. Cách chương.